Xin được mến chào quý vị thính giả đang nghe chuyện trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 179 của bộ truyện tiên hiệp dài kỳ Đấu Thần Đại Lục. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy bớt chút thời gian của mình bấm like video, đăng ký kênh YouTube, bấm vào chuông để không bỏ lỡ thông báo khi kênh có những tập truyện mới. Quý vị cũng đừng quên là khung giờ phát sóng truyện quen thuộc của kênh vào lúc 11:39 hàng ngày trên kênh Tuấn Anh Studio. Và ngay sau đây xin kính mời quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bây giờ ngữ khí có chút khinh thường, bởi vậy cũng có thể biết ở Dương Tĩnh Miễn tại Song Kiếm Môn cũng không được tốt cho lắm. Ngoại trừ có tiếng là biết về tà môn ngoại đạo, tựa hồ có chút xú danh rất lớn. Hạ hộ pháp diễu cợt rồi, việc này nói rất phức tạp, trong đó có rất nhiều sự ngẫu nhiên cùng trùng hợp. Kính xin hạ hộ pháp bẩm báo môn chủ lão nhân gia. Tĩnh Miễn hướng lão nhân gia giải thích một phen. Cái này thì khỏi cần phải nói. Môn chủ sớm có phần phó, có người thất tình tổng đến tiến cống, mang người này đến gặp hắn. Nếu là Tĩnh Miễn người tới, thì tự nhiên là người đi gặp mặt môn chủ đại nhân rồi. Nhưng ta nói thất tình tổng tổng chủ bái kiến, hay là nói xong kiếm môn, Âu Dương sứ giả cầu kiến đây? Âu Dương Tĩnh Miễn cũng bất chấp Hà Hộ Pháp nói có ý chế nhạo, liền thành nói. Đương nhiên là xong kiếm môn đệ tử Âu Dương Tĩnh Miễn, ta vừa rồi không có sửa tông đổi tộc, sinh ở xong kiếm môn. Là người ở Song Kiếm Môn, điểm này kính xin Hà Hộ Pháp tại trước mặt môn chủ đại nhân nói tốt vài câu. Thật dịp người ta không chú ý, Âu Dương Tĩnh Miễn đem tình tạp ra lặng lẽ đốt vào trong ngực Hà Hộ Pháp. Chỗ tôi tơi tài, Hà Hộ Pháp sắc mặt dễ nhìn không ít, trong lời nói cũng không có kỳ quái giống như lúc trước vậy. Như vậy cùng ta đi thôi, có thể cẩn thận một chút, đừng dập đầu gấp quá, hư hào tiến cống môn chủ đại nhân lại trách tội xuống. Ta cũng không giữ được người đâu. Kiếm thành bởi vì gần 100 năm nay mới khởi công xây dựng, tạo thành đô thành to lớn. Con đường xếp đặt được đã rộng rãi hơn. Hai bên phòng xá kiến trúc sàn sát nối tiếp nhau, phố thị vô cùng phồn hoa. Dưới sự dẫn dắt của Hạ Hộ Pháp, đoàn xe trực tiếp chạy nhanh vào khu vực trung tâm của kiếm thành. Bất luận là kiến trúc đồ sộ hay là cách ăn mặc của người đi đường đều có vẻ càng thêm xa hoa và khí phái. Tại trước một cái đại viện, Hà Hộ Pháp dừng bước, chỉ vào cửa chính rồi nói. Người trước tiên để cho đệ tử trong tông rào công vật. Đêm nay sắc trời cũng không có sớm. Môn chủ đại nhân chỉ sợ không gặp được ngươi. Trước tiên ở dịch quán một đêm, mày mày hãy chờ tin tức của ta. Còn tình câu Hộ Pháp tại trước mặt môn chủ đại nhân nói đỡ. Âu Dương sứ giả, người cũng biết, coi như là ta cũng không nhìn thấy môn chủ đại nhân. Lời của ngươi ta cũng chỉ có thể truyền đạt lại. Chuyện của ngươi ta biết rõ là được, an tâm nghỉ ngơi đi. Âu Dương Tĩnh Miễn vẫn không yên lòng, ỷ vào việc đã đưa tinh tạp, hạ giọng hỏi. Chuyện tình ta tại thất tình tông, môn chủ đại nhân là có thái độ gì? Mong rằng Hà Hộ Pháp vui lòng cho biết một chút được không? Ta chỉ là một cái hộ pháp nhỏ nhỏ, loại chuyện này nào có biết được. Bất quá, ta nghe được chút ít tin tức này. Những ngày này môn chủ đại nhân không ngừng triệu kiến các vị trưởng lão trong tông cùng tất cả tông môn chủ, tông chủ Nam Vực. Tự hồ là có động tác, về phần có phải là đối phó thất tình tông hay không, cái này còn khó nói lắm. Dù sao nhận được chỗ tốt, Hà Hộ Pháp cũng tiết lộ một điểm tin tức. Xin đa tạ Hà Hộ Pháp, nếu có thể qua cửa này, sau này tất có thầm tạ. Âu Dương Tĩnh Miễn đưa ra ngân phiếu khống, đưa mắt nhìn Hà Hộ Pháp đi xa. Lúc này mới nhìn đi giật nói, xem ra còn chưa phải là tuyệt lộ, trong đó rất có đường sống chu toàn. Âu Dương huynh tại sao lại thế như vậy? Với tác phong của Âu Dương môn chủ, nếu như nghĩ cần hỏi hội ta, thì há sẽ hành động như thế, để cho chúng ta ở dịch quán như vậy. Nếu lúc này chỉ sợ chúng ta vừa vào kiếm thành, mượn cớ quăng vào tử lao, đã để cho ta ở dịch quán, đã nói lên hắn coi ta là thất tình tông tổng chủ và đối đãi. Đến giật lão đệ, người chỉ sợ không biết, cái dịch quán này không phải là người nào cũng có thể vào ở đâu. Đây cũng không phải là cái gì ngoài ý muốn. Người vừa mới vào cũng nghe là Hạ Hộ Pháp nói rồi đấy. Song kiếm môn đang nghĩ cách đối phó thất tình tông. Nếu như đổi lại ta là môn chủ, cũng sẽ không dễ dàng giết chết người. Bởi vì ngươi bây giờ còn có giá trị lợi dụng, thậm chí tại thời khắc mấu chốt nhất còn có thể phát huy tác dụng mấu chốt nhất. Đừng đi giật một lời nhắc nhở như vậy. Âu Dương Tĩnh Miễn càng thêm yên tâm, cười cười nói. Nói rất đúng, ít nhất

Ngài yêu mến ai đó, thành thuần hay là khiêu gợi đây? Cho ta loại đắt tiền nhất đi. Âu Dương Tinh Miễn không chút nghĩ ngợi mà đáp. Lý Dần cũng không có nói gì. Người này thuần túy chính là hình dung một nhà giàu mới nổi. Đừng nói phục vụ sinh, nội tâm xem thường hắn. Liền ngay cả Lý Dật cũng bắt đầu hoài nghi cấp bậc người này có vấn đề rồi đây. Số phòng chữ thiên xà hòa, tự nhiên không cần nhiều lời. Nhưng hiển nhiên phòng lớn như vậy cũng không thích hợp. Hai người tầm hoàn tác nhạc. Cho nên đánh giá một chút, Âu Dương Tĩnh Miễn lập tức phân phó phục vụ sinh nói. Ta cho ngươi vài cái địa chỉ, ngươi đi tìm vài người đến đây. Tiểu tử này xem ra cũng muốn tìm bằng hữu cầu hữu đến khỏe khoảng một chút. Đối với cái vấn đề này, Lý Dật cũng không phản đối. Dù sao có thể tiếp xúc nhiều đệ tử trong sóng kiếm môn. Đối với động tĩnh của sóng kiếm môn càng có nhiều minh bạch, chắc hẳn cũng là người thông minh. Âu Dương Tĩnh Miễn cũng lo lắng đến điểm này, mới làm như vậy. Sau nửa giờ, trong phòng bắt đầu náo nhiệt. Âu Dương Tĩnh Miễn mời bằng hữu của mình đến đây khoảng 5 người. Tên nguyên bộ chính là 7 tên dài lệ của nhân gian bầu trời. Bởi vì mỹ nữ này tuy rất xinh đẹp, nhưng có loại phong trần, cho dù các nàng cố ý biểu hiện ra nội hàm, Lý Dật quả loa ôm một người trong ngực, tâm tư đã để tất cả trên mấy tên sòng kiếm môn đệ tử. Âu Dương đại ca, người lúc này đại phát tài, nghe nói hiện tại Thất Tình Tông đều là của ngươi à? Hạng gia, ngươi cũng đừng hâm mộ ta, ngươi nên biết ta tông chủ không có tín nhiệm, là lấy mệnh đổi lấy đấy. Cái này sống chính là trên đầu đao gươm mà thôi. Tên huynh đệ gọi là hàng gia, sòng kiếm môn đệ tử, cất tiếng nói. Bất kể thế nào mà nói, huynh đệ chúng ta vài người, người bây giờ là tốt nhất. À, chờ người tại Thất Tình Tông ổn định, cũng đừng quên huynh đệ chúng ta. Đến lúc đó, chúng ta cùng một chỗ sửa tông đổi tộc là được. Hàng gia nói ra lời này hiển nhiên là nịnh nọt quả loa. Hàng gia, Kiếm Thành đối với Thất Tình Tông, việc này có cái gì nghị luận không? Thất Tình Tông hợp tông, sự kiện Kiếm Thành ai ai cũng biết, nghị luận đương nhiên cũng nhiều mà. Hàng gia đột nhiên đè thấp giọng nói, lén lén lút lút nói tiếp. Nghe nói An Phó Môn Chủ cùng Liễu Hộ Pháp vẫn lạc tại cảnh nội Thất Tình Tông. Vấn đề này cùng Âu Dương lão đại người có liên quan không đấy? Sao lại có thể liên quan được? Ta dù sao cũng là người của sóng kiếm môn. Làm sao ta có cái tầm kia? Thực lực của các ngươi ta cũng biết đấy. An Phó Môn Chủ, một ngón tay cũng đủ bóp chết ta rồi. Hàng gia, Âu Dương Môn Chủ có động tĩnh gì không? Làm sao có thể không có động tĩnh chứ? Theo ta được biết, Kiếm Thành bây giờ là ngoài lòng trong chặt. Phân tán tại các nơi là nòng cốt đệ tử đều tập kết đến Kiếm Thành. Chỉ sợ không lâu sẽ có đại động tĩnh. Đã được Âu Dương Tĩnh Miễn nói cho chỗ tốt, không lộ ra chút ít tin tức, hiển nhiên không thể nào. Tuy nhiên tin tức này cũng không có giá trị quá lớn, nhưng cũng là tin tức tốt nhất mà hàng gia có thể cung cấp ra. Lý Dật nghe xong nửa ngày cũng không có nghe được cái tin tức mình muốn. Suy nghĩ không khỏi có chút ngắt lời. Song kiếm môn Âu Dương Bồn Chủ làm việc, thật là có chút ít làm cho người ta không nắm bắt được. Càng như vậy, Lý Dật trong nội tâm càng đề phòng. Nhưng Âu Dương Bồn Chủ thuộc về cương giả trí tuệ. Mình không phải là người ngang ngược. Bởi như vậy, tối thiểu có dư âm chủ toàn. Đấu trí, sòng dũng khí, muốn xem loại tình huống nào. Đối với Âu Dương Bồn Chủ loại người này, Lý Dật vẫn nguyện ý đấu trí hơn. Âu Dương Tĩnh Miễn dùng hàng gia nội dung nói chuyện từ Thất Tinh Tông chuyển rời đến trên người mỹ nữ. Tại triệu côn tác dụng, đám hồ bằng cầu hữu cũng bắt đầu không yên phận. Trong phòng lập tức xuân quang sáng nặng, hương diễm khí thức tại cả phòng phiêu đáng. Mặt thấy kế tiếp muốn đi vào hương diễm, Lý Dật có chút buồn bực đẩy mỹ nữ bên cạnh ra, sau đó đi ra khỏi phòng, muốn đi ra bên ngoài hít thở không khí. Tầng này toàn bộ là số phòng chữ thiên, tổng cộng 7-8 gian, hơn nữa sinh ý không tệ. Tất cả phòng đều có thanh âm mập mờ truyền tới, đang rên nhẹ nhẹ. Lý Dật ngồi ở trong sảnh tiếp đái, thầm trà thơm, đánh giá khách nhân lùi tới. Lúc này một tên mập mạp làm cho Lý Dật chú ý. Tên mập này không giận mà tự có ủy thế, hiển nhiên là thượng vị giả mới có thể rèn luyện được. Không hề nghi ngờ, người này tại sòng kiếm môn địa vị tuyệt đối không thấp. Tên mập mạp ở trong phòng nhiều lần có người tiến vào ra ra. Lúc này, Lý Dật thông qua các cửa nghiêm túc dò xét hắn. Tựa hồ cũng chú ý tới Lý Dật dò xét. Không lâu sau, từ trong phòng, mập mạp có một cường giả mặt không biểu tình đi đến, nhìn Lý Dật rồi nói. Các hạ, chủ nhân nhà ta cho mời đấy. Lý Dật bất động thành sắc, phẩm trà rồi nói. Chủ nhân nhà ngươi biết ta sao? Cái này ngươi nhìn thấy sẽ biết ngay thôi. Nhưng ta còn không có tính toán đi gặp chủ nhân nhà ngươi cơ mà. Tên cường giả kia lập tức sắc mặt trầm xuống. Tại kiếm thành này, chủ nhân nhà ta nói chuyện, ít người không dám nghe. Ít nhất, ngươi phải nói cho ta biết lai lịch chủ nhân nhà ngươi chứ. Ngươi rõ ràng chủ nhân nhà ta cũng không nhận ra sao? Lúc này trên mặt của tên cường giả hiện ra một tia khinh thường. Ngươi ở bên ngoài tới sao? Không sai, chính là như vậy. Đừng lãng phí thời gian để cho chủ nhân ta đợi lâu. Nói như vậy đối với ngươi tuyệt đối không có lợi. Liên giật rút cuộc để chén trà xuống, chậm rãi đứng lên, xuyên thấu qua khe cửa, có thể nhìn thấy một quang của tên mập mạp rơi tại trên người của mình. Ánh mắt kia làm cho Lý Giật cảm giác thật kỳ quái. Cái gian phòng này, người ra vào không ít, nhưng tuyệt đối không có Âu Dương Tĩnh Miễn cùng đám hồ bằng cầu hữu thối nát kia. Ngoài trừ tên mập mạp cùng một trung niên, những người khác thoạt nhìn đều là thân phận tùy tùng. Mỗi người vẻ mặt rất trang nghiêm, cùng ngồi đối diện với tên mập mạp là trung niên âm trầm kia. Thấy Lý Giật tiến vào, tên mập mạp rất là hòa ái gật đầu mà hô. Người tuổi trẻ, ngồi đi. Lý Giật cũng không chối từ, tùy tiện ngồi ở đối diện trùng điền nhân, cùng hai người hình thành một cái hình chữ phẩm, sau đó cười cười nói. Các hạ mời tại hạ tới, có phải trong này có giai đệ tốt nhất không? Tên mập mạp ha ha cười, che giấu vị giả khí thế ở trên người của mình, thản nhiên nói. Nhân gian bầu trời không thiếu nhất chính là giai đệ. Ta chỉ là hiếu kỳ, ngươi một mình tuổi trẻ như vậy, không ở bên trong hưởng thụ, lại chạy đi ra bên ngoài uống trà. Đây là vì cái gì? Tên mập mạp chỉ cảm thấy hứng thú, chỉ sợ còn không phải điểm này. Chỉ bằng hắn và vẻ trung hậu mà mục quang sắc bén, Liên Giật tin tưởng mình ở trước mặt ẩn giấu không được quá nhiều. Ta chỉ là một người hầu, hưởng thụ là chuyện của chủ nhân ta. Như vậy chủ nhân của người hắn là ai? Thất Tình Tông tổng chủ Âu Dương Tĩnh Miễn. Trả lời hết vấn đề này, Liên Giật bắt đầu chú ý quan sát đến phản ứng của tên mập mạp. Tên mập mạp quả nhiên có phản ứng, trên mặt co rúm lại hai cái, trong ánh mắt tình quang trôi qua, sau đó rất nhanh khôi phục biểu lộ bình thường, thói quen ha ha cười nói. Thất Tình Tông tông chủ Âu Dương Tĩnh Miễn. Tiểu tử kia quả là không tồi. Nói như vậy, ngươi trẻ tuổi à? Ngươi là người của Thất Tình Tông sao? Tại hạ Thất Tình Tông hộ pháp, có thể đi theo tông chủ đến kiếm thành, không có danh phận vừa phải, tự nhiên không thể nào nói nổi, cho nên Lý Giật thuận miệng bịa ra thân phận hộ pháp của mình. Họ gì? Họ Âu. Âu hộ pháp, đảm lượng của người không nhỏ, lúc này đến kiếm thành, biết rõ có hậu quả gì không? Lý Giật nói, tại hạ chỉ muốn cùng tông chủ đại nhân tới kiếm thành tiến cống, không biết có gì không ổn chứ? Tên mập mạp kia nghĩ nghĩ, không có trả lời ngay. Hắn giơ tay lên nhẹ nhàng mà cua cua. Những tên hộ vệ đệ tử, kể cả trung niên ầm trầm hiểu ý kia, mang theo vài vị giai lệ, lặng yên không một tiếng động thối lùi ra khỏi cửa. Hiện tại gian phòng to như vậy chỉ còn lại có Lý Giật cùng tên mập mạp kia. Không có người khác ở đây. Tên mập mạp khí thế nhất thời biến đổi. Trên mặt hòa ái dễ gần, từ hồ cơ thể co rút lại, trở nên nghiêm nghị. Mục quang cũng trở nên nghiêm nghị hẳn. Tiện tay đánh ra vài đạo đấu khí, bố kết một cái phòng bế giam cầm. Âu hộ pháp, người thật sự không biết ta là người như thế nào sao? Có thể tới được nơi này, chắc đều là người danh tiếng của sóng kiếm môn. Tại hạ không dám tự tiện phỏng đoán. Chính là vải xẻ cống tiến, đã nghi làm cho song kiếm môn quên mất tinh anh cường giả tổn thất sao? Âu hộ pháp, Thất Tình Tông thật to gan, ngay cả song kiếm môn phó môn chủ cũng dám giết. Các người sẽ không cho rằng song kiếm môn thật sự bỏ qua đấy chứ? Thì ra hộ tống tiến cống cũng không đáng để Âu Dương Tông chủ tự mình đến kiếm thành. Sợ gì đến kiếm thành, Âu Dương Tông chủ đúng là tự mình tính toán hướng song kiếm môn chủ bẩm báo việc này. An phó môn chủ chết tại bên trong địa bàn của Thất Tình Tông. Thất Tinh Tông cũng đang truy tra việc này, nhưng chưa có kết quả. Hảo, cho dù An Phó Môn Chủ ngã xuống cùng Thất Tinh Tông không có quan hệ, nhưng liệu hộ pháp họ, thế nhưng đây là sự thật chắc chắn có liên quan rồi. Tên mập mạp ánh mắt lại một lần nữa sẵn giọng, áp lực như thực chất, làm cho Lý Giật đều cảm thấy bất an. Cái khí thế thượng vị giả này, từ thân hình mập mạp đáng sợ vô cùng. Về phần An Phó Môn Chủ cùng liệu hộ pháp ngã xuống, trong lúc trước khi lên đường, Thất Tình Tông nhiều lần thương lượng qua. An Phó Môn Chủ, sự tình tuyệt đối là do Thất Tình Tông. Về phần điệu hộ pháp, bởi vì trước mặt mọi người giết chết, muốn chống chế tuyệt đối không có khả năng. Cho nên thương lượng kết quả là dùng việc liệu hộ pháp can thiệp bừa bãi, hơn nữa cản trở Thất Tình Tông tông hợp mà bị giết chết như vậy. Lý do này tuy là miễn cưỡng, nhưng căn bản là sự thật. Thứ hai, tại tông tộc quan điểm thần trì lĩnh vực, lý do này cũng coi như là không có trở ngại. Đương nhiên, Thất Tình Tông nguyện ý vì việc này đền bù tổn thất chính là bằng kim tệ. Thấy tên mập mạp nói về liễu hộ pháp bị giết, Lý Giật cũng không chính diện trả lời, mà hỏi ngược lại. Đó là đại sự tông tộc, ta một cái hộ pháp nhỏ nhỏ cũng không biết nội tình, càng không thể nói, chắc hẳn Âu Dương tông chủ ngày mai gặp môn chủ Song Kiếm Môn có lời giải thích, tại hạ cũng cảm thấy buồn bực. Các hạ tìm đến một cái hộ pháp nhỏ nhỏ, rốt cuộc là có ý đồ gì? Tại hạ đến bây giờ cũng không biết thần phận của các hạ là gì. Hộ pháp nhỏ nhỏ sao? Ta cũng không thấy người có chỗ nào chính là một cái hộ pháp nhỏ nhỏ đấy. Người tuổi trẻ, với sự lịch duyệt của ta, ta nghĩ người giấu giếm thần phận. Người tự hồ còn non và xanh lắm. Long xa cũng nhìn không ra, ta cũng không cần tại Song Kiếm Môn lăn lộn nữa. Âu Dương Tĩnh Viễn tiểu tử kia có thể lên làm tông chủ Thất Tình Tông thì ở thần trì lĩnh vực là một chuyện cười. Người cũng sẽ không cho là thật chứ. Các hạ xem trọng tại hạ, ta thật sự chỉ là một hộ pháp, thần phận của các hạ là gì? Tên mập mạp cũng trả lời thẳng vấn đề của Lý Giật hỏi. Hơn nữa có chút vùng áo bảo lên, lộ ra trên lưng thân phận bài tử. Nhưng Lý Giật cũng không biết cái lệnh bài hòa diễm này đại biểu cho cái gì, chỉ có thể dùng vẻ mặt mở mịt mà hỏi. Mong rằng các hạ nói rõ cho. Cái lệnh bài này người cũng không biết, còn nói mình là hộ pháp Thất Tình Tông à? Lúc này tên mập mạp kia nói, người có nghe qua Song Kiếm Môn có tứ đại sát thần chưa? Cái này ta thật là không biết. Kỳ thật Lý Giật rất muốn nói đã nghe đại danh từ lâu, như sấm bên tai, các loại lời kia nịnh bợ vô cùng. Nhưng hắn rất nhanh lại ý thức được, tại muốn trước mặt mập mạp này nói dối không phải là một việc đơn giản, cho nên thành thật một chút thì tốt hơn. Tên mập mạp kia còn mắt có chút trợn lên, ánh mắt nhìn Lý Giật, trên mặt hiện ra một cái suy nghĩ điều gì đó mông lung. Hắn tự hồ nghĩ tới điều gì, không lại tiếp tục làm khó xử Lý Giật mà trực tiếp nói. Song Kiếm Môn có tứ đại đấu thần, được xưng là tứ sát thần, ta chính là một trong số đó. Vấn đề là Lý Giật cũng không rõ lắm, tứ đại đấu thần tại Song Kiếm Môn địa vị như thế nào. Chỉ cần xem tên mập mạp biểu lộ tự phụ như thế, hắn dự đoán thần phận người này cũng không quá thấp đâu. À, thì ra là sát thần các hạ, cùng kính đã lâu. Cuối cùng tên mập mạp sát thần kia cũng không so đo với Lý Giật, trong lời nói có vài phần thành thật, gật đầu hỏi. Nếu như ta đoán không lầm, người tuổi trẻ, người chính là người tự tiện xông vào thiên khu tông cấm địa, tạo thành biến cố Thất Tình Tông, tên là Lý Giật có đúng không? Lý Giật trong nội tâm rùng mình, tên mập mạp này thoạt nhìn như một người đơn giản, nhưng quả thực làm cho hắn giật mình không nhỏ. Đúng là Song Kiếm Môn có chỗ hơn người. Trong thời gian ngắn, đem chuyện tình Thất Tinh Tông rõ ràng đến như thế. Về phương diện khác, mập mạp này là thủ hạ của Song Kiếm Môn, có thể chuẩn xác đoán được thân phận của mình như thế. Như vậy, Song Kiếm Môn chủ có bằng nhiều lợi hại đây. Khó trách, Song Kiếm Môn có thể xưng hùng nam vực, cũng không phải là không có đạo lý. Ngoài trừ vũ lực, trí tuệ, bọn này chỉ sợ là nguyên nhân căn bản khiến bọn họ đứng vững được nơi đây. Sau mặt thay đổi vài lần, Liên Giật thành thật thừa nhận nói. Sát thần các hạ chê cười rồi. Tại hạ xác thực không phải là Âu hộ pháp. Hơn nữa, chúng chính là Lý Giật. Điều duy nhất đáng ăn mừng chính là sát thần này tựa hồ cũng không có ác ý. Nếu như không, chỉ sợ cũng sẽ không cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy. Ta rất muốn biết người làm thế nào xử lý An Phong Môn chủ. Thực lực của hắn không dưới tứ đại sát thần. Liên Giật trong nội tâm âm thầm rùng mình. Thì ra tên mập mạp đã sớm biết mình giết An Phong Môn chủ rồi. Nếu thật là nói như vậy, ngày mai kế hoạch cùng Âu Dương Tĩnh Viễn đi gặp Song Kiếm Môn Môn chủ cũng cần thay đổi một chút. Mình không thể cùng đi, mà để cho Âu Dương Tĩnh Viễn hành động một mình. Sát thần các hạ dựa vào cái gì cho rằng An Phong Môn chủ là do tại hạ giết chứ? Ta dùng trực giác suy đoán thôi. Tên mập mạp khẳng định nói, đầu khi tu vi của người tuy chỉ là đấu thánh, nhưng người tuổi trẻ như người không phải là một đấu thánh đơn giản. Ngay cả ta cùng người động thủ cũng không dám nói 100% là phần thắng được. Vậy sát thần các hạ, người tính toán động thủ hay là sao? Ai nói là ta muốn động thủ chứ? Này người tuổi trẻ, không cần phải nặng lời như vậy. Ta đã đem thủ hạ đi ra rồi. Chính là không muốn bọn họ biết người chính là Lý Giật thôi. Thì ra tên mập mạp này sớm dự đoán là thân phận của mình. Song Kiếm Môn có cường giả thông minh như vậy, thật sự là không thể coi thường được. Lý Giật lúc này có cảm giác ra là khó có thể đối kháng nổi. Vậy đã tạ sát thần các hạ, nếu không muốn động thủ cũng không có chuyện gì khác, tại hạ xin cáo từ trước. Đừng vội, uống trà đã. Lý Giật uống trà thật sự có chút không yên, có một nhân vật như vậy cứ nhìn chăm chăm vào mình, rốt cuộc có ý đồ gì đây? Lý Giật có hứng thú hợp tác hay không chứ? Hợp tác à? Lý Giật ngẩn cả người, sau đó trên mặt hiện lên vẻ vui vẻ. Dự cảm nhận được chuyển cơ như vậy. Sau đó hắn không biết chén trà nhỏ không buông, hứng thú nhìn xem tên mập mạp sát thần kia cười nói cái gì. Sát thần các hạ cùng tài hạ nói chuyện hợp tác, chẳng phải là bôi nhọ thần phận các hạ sao? Hợp tác chỉ có quan hệ lợi hại, cũng không có thần phận gì đâu. Nói xem chúng ta hợp tác cái gì, ta có được lợi gì nào? Theo như nhu cầu, ta được xong kiếm môn, mà ngươi thì tìm được thất tình tông. Như thế nào, khoản mua bán này người tuyệt đối không có thiệt thòi đâu. Liên Giật tự hỏi nói, nếu như là như vậy, ta xác thực là không thiệt thòi. Chẳng những không thiệt thòi, hơn nữa lợi nhuận rất lớn. Có thể là tại hạ không rõ, với năng lực cùng thực lực sát thần, coi như là tìm vài cái đấu thần cường giả hợp tác cũng không phải là việc khó. Thì cái gì muốn ta, một tên đấu thánh cường giả mà hợp tác cùng người chứ? Bởi vì tình huống của người đặc thù nhất, ta còn tưởng tượng không có người nào có thể thay thế người. Đương nhiên, người cũng bị phong hiểm. Phong hiểm cao, tiền lời nhiều. Đạo lý này Liên Giật hiểu. Hiện tại vấn đề cũng không phải là phong hiểm rốt cuộc có hiểu hơn, mà là cái tên mập mạp này có bao nhiêu đáng tin đây. Hắn muốn tìm được xong kiếm môn, biện pháp tự nhiên chỉ có một, thì phải giết một môn chủ hiện tại. Đối với người, ngay cả cấp trên của mình đều tính toán âm thầm ra tay. Muốn cho hắn thực hiện hợp tác đúng theo ước định, cái này làm cho người ta cảm giác thật là nguy hiểm đấy. Tự hồ là phỏng đoán ý nghĩ của Lý Giật lo lắng cùng hoài nghi, tên mập mạp tiếp tục nói. Nếu như ta được xong kiếm môn, khẳng định thất tinh tông an bài nhân thủ của mình, cho người khác cũng là cho. Vì cái gì không cấp cho trường hợp người hợp tác với ta? Người nói có đúng không nào? Lý Giật rõ ràng, âm mưu này nếu sát thần đã nói ra, vậy nhất định là phải hợp tác, hoặc là trở mặt người chết ta sống. Hắn nói không có 100% phần thắng, đó là khiêm tốn. Cho là thật sự động thủ, đừng nói là mình thắng, chính là tỷ lệ đào thoát đến như gần là bằng không. Nói cách khác, Lý Giật bây giờ không muốn đáp ứng cũng phải đáp ứng. Lý Giật, Lý huynh đệ, người ở chỗ... Lúc này Lý Giật tính toán đáp ứng, thì ở bên ngoài truyền đến thanh âm của Âu Dương Tĩnh Miễn. Tiểu tử này đoán chừng từ trên người Giai Lệ phát tiết xong rồi, lúc này mới nhớ tới mình đây. Kế hoạch kỹ càng ta sẽ phái Tầm Phúc đưa cho người. Hiện tại, người đi trước đi thôi. Ta tin tưởng người biết rõ nên lựa chọn như thế nào. Tên mập mạp sát thần thu lại không gian giam cầm, sau đó nhắc nhở một câu. Nếu như chúng ta không hợp tác, chỉ cần một tháng, thất tình tông sẽ trở thành lịch sử. Phía bên ngoài phòng, Âu Dương Tĩnh Miễn đã bị hộ vệ đệ tử mập mạp sát thần quật ngã. Mấy cái hồ bằng hữu cầu của hắn thở mạnh cũng không dám ra. Mặc cho Âu Dương Tĩnh Miễn bị dẫm nát dưới chân. Thấy Liên Giật đi ra, những tên gia hỏa kia mới buông Âu Dương Tĩnh Miễn ra. Như cũ lặng yên không một tiếng động về tới gian phòng của tên mập mạp sát thần kia. Liên Giật huynh đệ, bọn họ đánh ta. Lão tử cũng là khách nhân số phòng chữ thiên, dựa vào cách gì mà chúng khỉ dễ người ta như vậy? Người này cũng là mượn rượu bạo sắc, đứng lên điên hùng hùng hổ hổ không ngừng. Cầm miệng đi. Liên Giật không khách khí, lôi Âu Dương Tĩnh Miễn đi, cũng không có trở lại phòng mà là trực tiếp đi xuống lầu. Liên Giật lão đệ, người đây là dẫn ta đi đến đâu thế? Ta còn không có chơi đủ mà. Ngươi đừng có túm ta. Ai u, làm gì mà xách lỗ tai của ta vậy? Âu Dương Tĩnh Miễn cờ hồ ồn ào đi xuống lầu. Liên Giật không cách nào, chỉ đành phải đánh cho hắn hồn mê, sau đó xách trở về dịch quán. Trở lại dịch quán đã không còn sớm. Liên Giật vốn định cùng Âu Dương Tĩnh Miễn hỏi thăm về tứ đại sát thần, nhưng nhìn hắn say mê bất tỉnh cũng là thôi đi. Đưa hắn ném tới trên giường bên ngoài, chính mình đã chiếm cứ giường lớn, bắt đầu hồi tưởng những lời cùng mập mạp sát thần bàn luận hợp tác. Trong tổng bôn, cái này vốn là việc tầm thường, nhưng làm thế nào hắn đụng vào việc thật sự là có chút quỷ dị. Hắn hiểu rõ rằng trong đó có thể có cái gì gian trá hay không. Coi như là không có gian trá, Lý Giật cũng muốn làm cho rõ ràng. Cái tên mập mạp sát thần này tại Song Kiếm có địa vị như thế nào? Cùng một người mới gặp mặt mà đề nghị hợp tác, đây chẳng phải là tự tìm đường chết sao? Cuối cùng, có một cái vấn đề muốn đỏ nắng là nếu như hợp tác thành công, tên mập mạp sát thần có thể qua sông đoạn cầu hay không? Dù sao cướp vị trí môn chủ, loại chuyện này đối với bất kể một kẻ nào mà nói đều không phải là cái gì tốt đẹp. Nếu như Lý Giật phải làm chuyện như vậy, sự tình hoàn thành cũng cho người từng tham dự biến thành người chết. Mập mạp sát thần có thể cũng làm như vậy với mình hay không? Lý Giật chuyện tình muốn lo lắng thật sự quá nhiều, cho nên nằm ở trên giường cũng một điểm buồn ngủ không có. Thời gian trôi qua cũng không có lâu, lại nghe khách phòng có tiếng gõ cửa. Liêm Tiểu Nhị dẫn một cường giả thần sắc nghiêm túc tiến đến. Cường giả cũng không nhiều lời, lên tiếng hỏi thân phận Lý Giật, vứt xuống một cái ngọc bài, sau đó xoay người bước đi. Đấu khí tầm dò đi vào, bên trong ngọc bài ghi lại đúng là kế hoạch hành động của tên mập mạp sát thần kia. Với năng lực của mập mạp sát thần, trong thời gian nhanh như vậy tìm được chính mình đã làm cho Lý Giật tin được kế hoạch kia. Theo trong kế hoạch này, Lý Giật có thể thấy được mập mạp sát thần mưu đồ xoán vị cũng không phải là ngày một ngày hai. Nhưng cái kế hoạch này giống như là một phương thuốc mà thiếu thuốc dẫn, mà Lý Giật hắn chính là thuốc dẫn. Khó trách, tên mập mạp kia để đoán được thân phận của mình mà cảm thấy hứng thú như vậy. Thì ra, hắn đã đánh chủ ý ngay từ đầu. Tên sát thần mập mạp liền ý thức được chính mình có thể là thuốc dẫn của hắn. Xem bộ dáng có thể hợp tác, ít nhất tên mập mạp sát thần có một chút ít nói đúng. Mà nếu như bọn họ không có hợp tác mà nói, Thất Tình Tông chỉ sợ đã không yên ổn. Liên Minh Tứ Tông vừa mới quyền khí đại thương, xác thực không thể cùng Song Kiếm Môn khiêu chiến. Mà muốn khiêu chiến, Lý Giật không muốn nhìn thấy bọn họ bị thương tổn, tự nhiên cũng không thể bảo toàn. Lần nữa xem lại kế hoạch, đem ghi lại trong đầu, Lý Giật lúc này mới vứt bỏ tạp niệm tiến vào trong giấc ngủ. Chỉ có nghỉ ngơi cho tốt mới có thể có thừa tình lực để mà chiến đấu tốt hơn thôi. Kiếm Thành cùng Thất Tình Sơn có chỗ bất đồng. Thất Tình Tông càng sống là một tông phái. Ở tại lãnh địa của mình là tông phái có quyền lực vô cùng lớn. Mà Song Kiếm Môn thì càng giống là một đế quốc, mà Kiếm Thành chính là đế đô. Sáng sớm hôm sau, Lý Giật cùng Âu Dương Tĩnh Viễn dưới sự dẫn dắt của Hà Hộ Pháp hướng về khu vực trung tâm Song Kiếm Thành xuất phát. Thông qua tầng tầng cửa chính, bọn họ tiến nhập vào nơi đầu mối quyền lực của Song Kiếm Môn. Dù sao cũng là một trong 6 đại tông môn của thần chi lĩnh vực. Song Kiếm Môn cùng Thất Tinh Tông bất đồng, đệ tử áo giáp nghiêm chỉnh, thần sắc nghiêm minh, khí thế đằng đằng sát khí. Để cho Lý Giật cùng Âu Dương Tĩnh Viễn đi vào trong một gian đại điện, Hà Hộ Pháp mới cất tiếng nói. Các người ở trong này, ta đi thông báo cho, có thấy được môn chủ đại nhân hay không, còn phải xem vào vận khí của các người nữa. Đi đến nơi đây, Âu Dương Tĩnh Viễn trần đã có chút mềm nhũn, đối với vận mệnh không biết như thế nào, khiến cho hắn thoạt nhìn thần sắc khẩn trương tới cực điểm. Cùng tối hôm qua, ở nhân gian bầu trời, biểu hiện quả thực như là hai người khác nhau. Vẻ mặt này cũng làm cho Lý Giật cảm thấy có chút không yên. Lý Giật huynh đệ, nếu môn chủ đại nhân không bỏ qua cho chúng ta, vậy làm sao bây giờ? Cái gì gọi là sẽ không bỏ qua cho ngươi? Chính là nhận định ta là phản nghịch của Song Kiếm Môn. Ngươi phải biết rằng, Song Kiếm Môn xử trí phản nghịch chính là chặt đầu đấy. Yên tâm đi Âu Dương huynh, sẽ không thành ra như vậy đâu. Ngày hôm qua không phải đã cùng ngươi phân tích rồi sao? Ngươi bây giờ đối với Song Kiếm Môn còn có chỗ hữu dụng. Âu Dương môn chủ sẽ không đem ngươi ra khai đao đâu. Nghe Lý Giật nói như vậy, Âu Dương Tĩnh Viễn cũng tỉnh táo lên. Lý Giật bỗng nhiên lại hỏi. Tứ đại sát thần là nhân vật nào? Tại Song Kiếm Môn có địa vị như thế nào? Tứ đại sát thần sao? Làm sao ngươi biết tứ đại sát thần chứ? Tự hồ là bị bốn chữ này hù dọa. Âu Dương Tĩnh Viễn chân đã bắt đầu run rẩy. Dựa vào cái gì ta không thể biết rõ, mau trả lời vấn đề của ta. Lý Giật lão đệ à, ta khuyên người không cần phải nghe hỏi. Tại Song Kiếm Môn, không người nào nguyện ý hỏi đến tứ đại sát thần, càng không có người nào nguyện ý nhìn thấy tứ đại sát thần đâu. Cái vấn đề này có thể không đúng. Mập mạp sát thần kia không phải dễ gần lắm sao? Có gương mặt như hải nhi mập mập, và nếu như không phải cố ý hiển lộ ra uy nghi của mình, thì chẳng khác gì thổ tài chủ cả. Ta cho người nói quá rồi. Âu Dương Tĩnh Viễn hạ giọng, lén lén lút lút nói. Lý Giật huynh đệ, chỉ sợ không biết thôi. Tại Song Kiếm Môn, tứ đại sát thần địa vị có chút đặc thù. Bọn họ cũng không tham dự đại quyết sách trong Song Kiếm Môn. Theo phương diện này mà nói, địa vị của bọn họ là dưới trưởng lão. Nhưng trên thực tế, tứ đại sát thần đều là nhân vật mà đám Song Kiếm Môn trưởng lão hội đều sợ hãi. Bởi vì bọn họ trực tiếp nghe lệnh của Âu Dương môn chủ. Đối với đệ tử trong tông, từ trưởng lão cho tới người thường đều có quyền là trước tiên giết đi, sau đó bẩm báo sau. Đương nhiên, cái này cũng không phải là đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất chính là tứ đại sát thần thực lực rất kinh nhân. Song Kiếm Môn, ngoại trừ môn chủ đại nhân ra, tứ đại sát thần có thực lực mạnh nhất. Nghe nói, tứ đại sát thần liên thủ, ngay cả môn chủ đại nhân cũng phải ở thế hạ phong. Âu Dương Tĩnh Viễn dòng dài, Lý Giật cũng đã nghe rõ. Tứ đại sát thần có quyền lực trảm trước tấu sau. Đáng tiếc, Âu Dương Bồn Chủ tín nhiệm bọn họ như thế, bọn họ lại ở sau lưng, bày ra âm mưu. Không biết Âu Dương Bồn Chủ sau khi biết rõ, có thể trực tiếp giết chết hay không. Tứ đại sát thần trùng thần có một tên mập, hắn tại trong kiếm môn, tứ đại sát thần địa vị như thế nào? Tên mập ư, người nói đến sát thần lão đại à? Linh Giật lão đệ, làm sao người đối với tứ đại sát thần cảm thấy hứng thú như vậy? Được rồi, ta biết cái gì đều nói cho người biết. Tứ đại sát thần nguyên là huynh đệ, về phần có phải là thân sinh huynh đệ hay không ta cũng không biết. Bọn họ đến xong kiếm môn có 30-20 năm rồi. Mập mạp lão đại, nghe nói là người âm hiểm nhất. Lão nhị thực lực mạnh nhất, lão tam hùng tàn nhất, lão tứ là nham hiểm nhất. Cũng không biết Âu Dương bồn chủ từ đâu mà kiếm được mấy kẻ dở hơi này. Song kiếm môn đối với tứ đại sát thần hận đến thấu xương, nhưng vì môn chủ đối với bọn họ cực kỳ tín nhiệm, cơ hồ đem cả quyền sành sát trong song kiếm môn đều cho bốn kẻ dở hơi này mà cầm trong tay. Chúng ta tốt nhất đừng đụng vào bọn họ, càng không nên đắc tội với bọn họ là đúng. Liên giật lông mày càng nhăn càng chặt, cuối cùng vặn thành một đoạn. Thì ra tứ đại sát thần sửa tông đổi họ, đây cũng không phải là cái tin tức gì tốt. Khó trách, tứ đại sát thần mặc dù có thực lực kia, nhưng không có chuyện biến thành. Bởi vì tại thần chi lĩnh vực, quan niệm tông tộc cực kỳ thâm hậu. Bọn họ nửa đường sửa tông đổi tộc, nếu như dùng vũ lực xoán quyền, làm cho cả song kiếm môn phản kháng. Năng lực của bốn người cường thịnh như thế nào, tại trước mặt của số lượng tuyệt đối cũng hoàn toàn không có phần thắng. Vấn đề là Âu Dương bôn chủ lại ngu như vậy sao? Bên mình có tứ đại sát thần âm mưu như vậy, hắn chẳng lẽ không chút phát giác? Điều này hiển nhiên là không có khả năng. Liên Dật nhìn quanh đại điện, trong này rất sâu, có thất tình tông trước kia còn có thể bảo toàn, đưa sóng kiếm môn có thực lực ngày nay. Âm mưu quỷ kế đối với hắn rất là am hiểu. Trong lúc nói chuyện, Hạ Hộ Pháp đã trở lại, ngữ khí hấp tấp nói, đi, mau đi cùng ta nào. Cũng không biết vì cái gì khiến cho hắn khẩn trương như vậy. Linh Giật cùng Âu Dương Tĩnh Viễn vội vàng đuổi theo, xuyên qua đại điện là một cái sân rộng. Chỉ thấy cao chừng trên 100 bậc thang đứng thẳng. Trên đó có một tòa kiến trúc hình bát giác to lớn. Cho dù là Linh Giật nhìn quen các loại kiến trúc to lớn, tại tòa bát giác kiến trúc này cùng 100 cấp bậc thang, hắn cũng không khỏi âm thầm kinh hãi. Dọc theo bậc thang trên xuống, hai bên là song kiếm môn đệ tử, tay cầm lưỡi đao sắc mà sẵn sàng đón quân địch. Cơ hồ là một bước một người. Cái khí thế này đâm Âu Dương Tĩnh Viễn mặt lại càng trắng bệch. Nếu không có Lý Giật ở phía sau hùng hằng giữ hắn, chỉ sợ người này khi được liền bỏ bậc thang cũng không có. Đứng ở nơi bậc thang, hiện tại có thể nhìn thấy tòa kiến trúc hình bát giác. Thì ra tòa kiến trúc khổng lồ dưới có một cái quảng trường to lớn. Đi được một lúc, ba người tiến vào trong đại điện rộng lớn. Một đám cường giả trong đó im lặng, còn có một người ngồi ở chủ vị. Hiển nhiên chính là song kiếm môn bồn chủ. Song kiếm môn Âu Dương bồn chủ, tướng mạo không tầm thường. Cho dù là ngồi ở chỗ kia, cũng có thể cảm giác hắn dáng người tương đương cao lớn, ước chừng 50 tuổi, mặt chữ điền, có một bộ râu rủ xuống đến trước ngực. Nhưng tại khuôn mặt của hắn, có vẻ mệt mỏi, cũng không khỏi tránh khỏi con mắt của Lý Giật. Bất quá tổng thể mà nói, Âu Dương bồn chủ là người mà Lý Giật gặp ở thần chi lĩnh vực, có được khí chất vương giả nhất. Song kiếm môn bồn chủ nhị đẳng đệ tử, thất tình tông tổng chủ Âu Dương Tĩnh Viễn xin ra mắt môn chủ. Hạ Hộ Pháp thông báo cách xưng hô có chút quỷ dị, nhưng lại làm Âu Dương Tĩnh Viễn thoáng nới lỏng. Dù sao vẫn thừa nhận mình là thân phận song kiếm môn đệ tử. Kỳ thật cũng không cần phải do Hạ Hộ Pháp lớn tiếng thông báo như vậy. Liên giật cùng Âu Dương Tĩnh Viễn xuất hiện ở nơi này, mọi ánh mắt đã tập trung đến trên người bọn họ. Đệ tử Âu Dương Tĩnh Viễn bái kiến tổng chủ đại nhân. Âu Dương Tĩnh Viễn hai đầu gối quỳ xuống mà lại. Đến giận lúc này cũng không ngờ song kiếm môn cũng làm bộ như vậy. Nhưng ngẫm lại cũng đúng, quyền lực phát triển tới đỉnh phong đều là đại đồng tiểu dị, điểm hình thức ấy cũng coi như là bình thường. Nhanh bái kiến môn chủ đi. Âu Dương Tĩnh Viễn quỳ lại thì dễ, thấy Đến giật còn đứng như cây cột ở bên cạnh hắn, không khỏi nhỏ giọng nhắc nhở. Nhưng Đến giật lại làm như không nghe thấy, đứng thẳng tắp, một quăng nhìn nhàn nhạt nhìn Âu Dương bồn chủ. Cũng không phải Lý Giật cố ý làm náo loạn hoặc là không muốn quỳ lại. Nếu như không phải đụng vào tên mập mạp sát thần vì đại cục mà lo lắng, làm người hầu của Âu Dương Tĩnh Viễn chính là hắn đã bái bài từ lâu rồi. Người thấy một chủ đại nhân vì sao không quỳ? Lý Giật liếc mắt nhìn người vừa hộ quát thản nhiên nói, tại hạ cũng không phải là đệ tử song kiếm môn. Âu Dương bồn chủ là song kiếm môn môn chủ, lại không phải thất tình tông tông chủ. Dựa vào cái gì mà ta phải lại? Lời vừa nói ra, Cả quảng trường không khí lập tức cứng lại. Chúng cường giả không ngờ rằng cái tên người hầu nho nhỏ này không ngờ lại to gan lớn mật như vậy. Tại chỗ khí thế uy nghiêm như thế, tiểu tông môn cường giả bình thường đều sớm không tự chủ được mà quỳ xuống mà lại. Mà người này vẫn phong khinh vân đạm như thế này. To gan, Tĩnh Miễn, Thất Tình Tông đệ tử là ai? Sao không hiểu quy củ như thế? Âu Dương Tĩnh Miễn gấp đến độ mồ hôi ứa ra, biến sức mà nói. Người này bình thường cũng là đanh lợi, làm sao tới môn chủ hồ đồ thành ra như thế? Thứ lỗi, Thất Tình Tông đệ tử chưa thấy quen mặt, chỉ sợ là tại thần uy của tông chủ đại nhân sợ tới mức hồ đồ, nếu không đệ tử thay hắn bái lại vậy. Dứt lời quả nhiên lại bổ nhào xuống quỳ. Đủ rồi. Ngồi ngay ngắn trên thượng vị, Âu Dương môn chủ rốt cuộc lên tiếng hai chữ, ẩn chứa uy nghiêm làm cho người ta không thể kháng cự. Càng gần đến gần đây một chút nào. Thế môn phía hoàn toàn yên tĩnh, thanh âm Âu Dương môn chủ trì hoãn trở nên bình thản. Hơn 10 cường giả, trong không gian to lớn như vậy, là một mảnh vắng lặng, chỉ có thanh âm của bước chân Lý Dật cùng Âu Dương Tĩnh Miễn. Âu Dương Tĩnh Miễn cước bộ có chút trầm trọng, nên được quan sát được cẩn thận, còn có thể nhìn thấy hai chân của hắn có chút run rẩy. Lý Dật đi rất nhẹ, tựa hồ như là hơi có chút động tác bình thường. Ngắn ngủi hơn 10 thước, Lý Dật cùng Âu Dương Tĩnh Miễn đi có nửa phút, mà trong nửa phút này, Lý Dật cảm giác được cái kiến trúc này tựa hồ không hề giống chính mình vừa mới nhìn thấy đơn giản như vậy. Trong đây có một cỗ áp lực làm cho người ta cảm giác hô hấp một cách dồn dập. Vừa mới cảm nhận được cỗ áp lực này, Lý Dật cơ hồ nghĩ vận dụng đấu khí mà chống lại. Nhưng tâm địa vừa động, vẫn cực lực khắc chế. Nhìn Âu Dương Tĩnh Miễn bên người, sự cỗ áp lực này không khỏi kích phát ra một tầng đấu khí bảo vệ thân thể. Nhưng càng như vậy, hắn cảm giác được áp lực càng lúc càng lớn. Cho nên mỗi một bước đi, làm hắn đều khó khăn vô cùng. Tổng chủ, không cần phải khẩn trương. Lý Dật giả bộ như đến đỡ, một tay khoát lên bờ vai Âu Dương Tĩnh Miễn, khí tức hùng hậu xuyên vào trong cơ thể Âu Dương Tĩnh Miễn, đưa đấu khí của hắn áp chế xuống, sau đó bản thân cũng lập tức thủ liệm khí tức. Âu Dương Tĩnh Miễn cũng không phải kẻ ngu, lập tức cảm thấy trong kiến trúc cổ quái. Lúc này, Âu Dương Tĩnh Miễn không khỏi hổ thẹn, chính mình dầu gì cũng là song kiếm môn đệ tử, mặc dù không có tới qua, nhưng Bát Bảo Điện, danh chấn đều đã nghe nói qua. Không thể tưởng tượng được ở Bát Bảo Điện, Lý Dật hiểu nhanh hơn cả hắn. Nếu không cho dù Âu Dương môn chủ sẽ không giết bọn hắn, tối thiểu cũng ăn nhiều đau khổ đây. Khí tức của Âu Dương Tĩnh Miễn vừa thu lại, áp lực đến từ bát sắc đỉnh tuy vẫn còn tồn tại, nhưng không hình thành lực công kích, hai người lập tức dễ dàng đi lại hơn rất nhiều. Nhưng mục đích của Âu Dương môn chủ tự hồ cũng đã đạt được. Hắn lạnh lùng nhìn Lý Dật trầm giọng nói. Tĩnh Miễn, vị Thất Tinh Tông đệ tử này kiến thức thật là bất phàm. Hắn tại trong tông đảm nhiệm chức vụ gì? Hồi bẩm môn chủ, hắn là Thất Tinh Tông Âu Hộ Pháp, có chỗ không biết, xin môn chủ đại nhân khoản thứ. Không biết sao? Tĩnh Miễn, người quá lo lắng rồi. Nếu như ta muốn người này, không biết người có bỏ được hay không? Âu Hộ Pháp trẻ tuổi có thực lực cùng kiến thức như vậy, tại Thất Tinh Tông đảm nhiệm hộ pháp, chẳng phải là nhân tài không được trọng dụng sao? Âu Hộ Pháp, ta hỏi ngươi, ngươi có bằng lòng ở lại Song Kiếm Môn hay không? Âu Dương Tĩnh Miễn cũng không ngờ môn chủ đại nhân có đề nghị như vậy, nhưng hắn cũng chưa dám đáp ứng. Lúc này trên trán mồ hôi lại bắt đầu thấm ra bên ngoài. Âu Dương môn chủ làm tài hạ khó xử quá. Song Kiếm Môn cường giả nhân tài đông đúc, ta là một tên đấu thánh hộ pháp nhỏ nhỏ thì tính là cái gì? Nhưng tài hạ hàm quyền thế phú quý, do đó mà quyết định sửa tông đổi tộc, chẳng phải là bất trung bất nghĩa sao? Cho nên cũng mong rằng môn chủ đại nhân thu hồi lời vừa rồi, để tránh cho tài hạ khó xử. Tốt, tốt lắm. Âu Dương môn chủ nhẹ nhàng vỗ vỗ tay lên, nhìn Lý Dật càng cảm thấy hứng thú. Nhưng sắc mặt lập tức biến đổi, cũng khôi phục uy nghi thượng vị giả, thành âm cũng lãnh tuấn. Tĩnh Miễn, Âu Hộ Pháp, các người thật to gan, còn dám đến Song Kiếm Môn à? Môn chủ đại nhân, Tĩnh Miễn không biết ý gì. Âu Dương Tĩnh Miễn giả ngu nói một câu. Người cho rằng giả ngây giả dại là qua được cửa này sao? Âu Dương môn chủ ngữ khí tường đường sáng giọng, trong lời nói sát ý cũng là nồng đậm hơn. Nhưng thái độ này cũng không hù được Lý Dật. Nếu Âu Dương môn chủ trong lòng thật sự có sát khí, chỉ sợ cũng không nói nhiều như vậy, mà lập tức bắt giam hoặc là trực tiếp giết chết hai người rồi. Môn chủ đại nhân, thuộc hạ thật sự không biết tội ở chỗ nào. Âu Dương Tĩnh Miễn lại quỳ xuống lại, vẻ mặt đau khổ làm cho người ta cảm động. Khi tên tiểu tử này cũng biết tình huống bây giờ, Âu Dương môn chủ là đang dọa hắn. hắn là làm ra loại hành vi này, thứ nhất là tỏ vẻ trung thành, thứ hai cũng là cho đối phương mặt mũi. Tốt lắm, người đã muốn giả bộ hồ đồ, bốn môn chủ nói cho người rõ. Ta hỏi ngươi, An Phong môn chủ chết như thế nào? Nói đến chính đề, Âu Dương Tĩnh Viễn trấn định, bởi vì những vấn đề này hắn đã vô số lần tự hỏi nên trả lời như thế nào. An Phong môn chủ chết tại cảnh nội Thất Tinh Tông. Thất Tinh Tông đương nhiên là phải điều tra rồi. Nhưng người giết chết An Phong môn chủ tuyệt đối không phải đệ tử Thất Tinh Tông. Sự tình sau khi phát sinh, Thất Tinh Tông cũng đang cho toàn bộ tông môn điều tra việc này. Tin tưởng rằng không lâu sau, nhất định sẽ cho môn chủ đại nhân một câu trả lời thỏa đáng. Nếu không biết rõ, ngữ khí của Âu Dương Tĩnh Viễn thành khẩn đến mức làm cho Lý Dật cũng tin tưởng, hắn nói đúng là sự thật. Được, cho dù An Phó môn chủ cùng Thất Tinh Tông không quan hệ, nhưng liệu hộ pháp cùng 17 đệ tử Song Kiếm môn thì sao? Bọn họ cũng cùng Thất Tinh Tông không quan hệ sao? Liệu hộ pháp là việc phiền toái nhất, Âu Dương Tĩnh Viễn chỉ đành phải cắn răng một cái rồi nói. Liệu hộ pháp xác thực là bị Thất Tinh Tông giết chết, nhưng cũng xin môn chủ đại nhân nghe đệ tử giải thích một câu. Còn có cái gì mà giải thích? Nếu như là đã thừa nhận, Tĩnh Viễn, người cũng biết quy củ Song Kiếm môn, chỉ cho phép chúng ta khi dễ người khác, cũng không cho người khác khi dễ chúng ta. Huống chi, người đó còn là một vị hộ pháp. Hơn nữa là bị giết chết trước mặt mọi người. Xin hỏi Thất Tinh Tông có để cho Song Kiếm môn ta vào mắt không chứ? Nói xong, Âu Dương môn chủ thật sự đã nổi giận, nhìn Âu Dương Tĩnh Viễn. Môn chủ đại nhân mình dám cho. Âu Dương Tĩnh Viễn mồ hôi đầm đìa, sắc mặt đã tái nhợt. Đệ tử lần này trở về tông môn, mục đích chính là hướng môn chủ đại nhân bẩm báo việc này. Liệu hộ pháp xác thực là do Thất Tinh Tông giết chết, nhưng việc này nói cho cùng cũng trách không được Thất Tinh Tông. Thật sự là tại liệu hộ pháp sai trước. Tĩnh Viễn, người đi ra ngoài một chuyến, không ngờ học xong không ít bổn sự. Bốn môn chủ hoài nghi, người còn là Song Kiếm môn đệ tử nữa không? Hay là Thất Tinh Tông tông chủ rồi? Âu Dương Tĩnh Viễn tâm trí triệt để hỏng mất, cũng không thể bảo trì thanh tỉnh. Cả người sủi lơ trên mặt đất, không ngừng lẩm bẩm nói. Môn chủ đại nhân minh dám cho, môn chủ đại nhân minh dám cho. Ở một bên, Lý Dật cũng âm thầm kinh hãi. Âu Dương Tĩnh Viễn giàu gì cũng là đấu tôn cường giả, tại uy thế của Âu Dương môn chủ lại hoàn toàn không cách nào trấn định được. Âu Dương Tĩnh Viễn có vẻ hỏng rồi, Lý Dật ho nhẹ một tiếng, đành phải mở miệng nói. Âu Dương môn chủ, người đã nhận định tông chủ có tội, cần gì phải nhiều lời, trực tiếp giết chết là xong. Lý Dật lời nói hời hợt, trong không khí cực kỳ không hài hòa, làm cho Âu Dương môn chủ cũng cảm thấy kinh ngạc. Người tưởng bổn môn chủ không dám sao? Sau cả nửa ngày, Âu Dương môn chủ mới từ trong kẽ răng nói ra một câu như vậy. Âu Dương môn chủ, ta không thể không nói, người giết chúng ta cũng đầu óc như heo nái mà thôi. Lời vừa nói ra, trên quảng trường đều yên lặng. Chỉ sợ từ nhỏ đến giờ, Âu Dương môn chủ còn không có bị người ta dùng cái từ não heo để hình dung qua sự cơ trí của mình. Tiểu tử, người nói xem, bổn môn chủ giết các ngươi chính là đầu não heo ư? Người tốt nhất nói cho rõ câu này. Câu trả lời của ngươi nếu làm bổn môn chủ không hài lòng, hậu quả thế nào là ngươi tự hiểu đấy. Âu Dương môn chủ không hề che giấu sự uy hiếp. Lý Dật trên mặt hiện lên một tia khinh thường, thùng dùng nói. Nếu như Âu Dương môn chủ không phân biệt thị phi, không giảng đạo lý, thì chúng ta còn có thể nhắm mắt chạy đến kiếm thành tìm cái chết sao? Nhanh mồm nhanh miệng lắm. Người cho rằng bổn môn chủ mảng vũ cao có thể bảo trụ cái mảng nhỏ của các người sao? Lời tuy là nói như thế, Âu Dương môn chủ sắc mặt thoáng hỏa hoãn một điểm, chuyển hướng nhìn đám cấp dưới nói. Chư vị trưởng lão, các người xem việc này nên xử trí như thế nào đây? Môn chủ đại nhân, Thất Tinh Tông khiêu khích quyền uy của Song Kiếm môn. Nếu như không nghiêm trị, những tiểu tông môn kia khó tránh khỏi có dị động. Cứ như thế mãi, Song Kiếm môn sẽ mất đi sự oai nghiêm. Thuộc hạ thì cho rằng, An Phong môn chủ cùng Điệu Hộ Pháp, nguyên nhân bên trong phức tạp vô cùng, cần tra ra chân tướng sau đó mới quyết định. Chân tướng còn không phải rõ rồi sao? Chính là Âu Dương Tĩnh Viễn cũng thừa nhận Điệu Hộ Pháp do Thất Tinh Tông giết chết rồi còn gì. Nếu Thất Tinh Tông công nhận đã giết chết Điệu Hộ Pháp, chắc hẳn cũng có nguyên nhân bất đắc dĩ. Vấn đề này cần điều tra cho rõ. Những trưởng lão kia bắt đầu kịch liệt tranh luận. Song phương, nghe ai nói, tự hồ cũng có phần đạo lý. Lý Dật nghe xong trong lòng cười lạnh không ngừng. Kỳ thật nên xử trí như thế nào? Âu Dương bồn chủ chỉ sợ sớm đã có cách rồi. Năm trưởng lão này cãi cọ, nhiều ít dường như có vẻ diễn trò. Sau 20 phút, Âu Dương bồn chủ mới giơ tay lên, ý bảo mọi người im lặng. Chư vị trưởng lão đều có vài phần đạo lý. Thất Tình Tông từ ngày thành lập tông thì thôi đi, nhưng mượn ta Song Kiếm Môn khai đạo, lòng buông giả thú đã rõ rành rành. Nếu không nghiêm trị, sớm muộn có một ngày ngồi lên đầu Song Kiếm Môn ta. Lời nói xoay chuyển, sau đó nhìn Âu Dương Tĩnh Miễn nói tiếp. Tĩnh Miễn, người thần là đệ tử của Song Kiếm Môn, chưa được bổn môn cho phép tự tiện đảm nhiệm Thất Tình Tông tông chủ chức vị, vốn tội không thể xá. Nhưng niệm tình ngươi là đệ tử Song Kiếm Môn, bổn môn cho ngươi một cơ hội lập công báo đáp, người có nguyện ý không? Diễn kịch cả nửa ngày, đây mới là ý đồ của Âu Dương bổn chủ. Nhưng lúc này Âu Dương Tĩnh Miễn đâu còn quản được nhiều như vậy, cái đầu gật như gà mổ thóc. Nguyện ý, nguyện ý, đệ tử 1.000 1.000 lần đều nguyện ý ạ. Tốt lắm, người trở lại Thất Tình Tông còn làm Thất Tình Tông tông chủ, nhưng trong lòng người cần phải rõ ràng, người là người Song Kiếm Môn, hết thảy đều phải vì lợi ích của Song Kiếm Môn mà làm trọng. Ý của ta người có hiểu không? Đệ tử hiểu, đệ tử hiểu. Từ nay về sau, đệ tử trở lại Thất Tinh Tông lập tức giải tán Thất Tinh Tông. Vô liêm sỉ, ngu xuẩn. Đệ tử vô liêm sỉ, đệ tử ngu xuẩn, thỉnh môn chủ đại nhân chỉ cho rõ. Âu Dương Tĩnh Biến cũng không ngu, nhưng ý chí hỏng mất biến thành ngu xuẩn, rõ ràng ngu đến mức thực cho mình thật sự cầm thực quyền, có năng lực giải tán Thất Tinh Tông. Chỉ cần trong lòng ngươi rõ ràng, đem chuyện Song Kiếm Môn xử lý. Tĩnh Biến, hộ pháp này có chút ý tứ đấy. Giết hắn, bổn môn chủ thật sự không nỡ. Không bằng như vậy, người này bổn môn cần phải để lại. Hoàn toàn là phán quyết, phảng phất như hắn muốn lưu lại một kiện đồ vật mà không phải là một người còn sống. Âu Dương bổn chủ, tại hạ không nguyện ý lưu lại. Lý Giật, cái này có thể do người quyết định sao? Âu Dương bổn chủ bỗng nhiên lên giọng, ánh mắt lại một lần nữa sáng giọng. Âu Dương bổn chủ quả nhiên nhãn lực bất phàm. Tại hạ thật sự muốn biết môn chủ đại nhân như thế nào nhìn ra thân phận của ta. Thân phận bị vạch trần, Lý Giật cũng không có ngoài ý muốn. Lý Giật, người cho Song Kiếm Môn đều là người bất tài sao? Thất Tình Tông tất cả đều trong mắt Song Kiếm Môn ta. Tên tiểu tử đến từ Đấu Thần Đại Lục ngươi vừa xuất hiện tại Thần Chỉ lĩnh vực làm Song Kiếm Môn gà chó không yên. Nếu như bổn môn chủ không có đoán sai, An Phong môn chủ cũng chính là do người giết. Môn chủ đại nhân bình giám, An Phong môn chủ chết không trách được tại hạ. Nếu như tại hạ không giết hắn, tại hạ phải chết dưới tay của hắn. Xin hỏi Âu Dương môn chủ, nếu như người gặp phải loại tình huống này, nguyện ý giết người hay là bị người ta giết đây? Bổn môn chủ nói qua, cần người giải thích sao? Không cần. Lý Giật, người bây giờ còn chưa thể chết được. Bổn môn lưu người còn có chỗ hữu dụng, nhưng người cũng không có tự do như vậy. Lộ trưởng lão, đem hắn đến cấm điện đi. Người được gọi là lộ trưởng lão là một cái lão giả đi vào. Nhìn thấy Lý Giật, dừng một tay lên nói. Không cần ta phải động thủ chứ, thức thời thì đi theo ta. Vừa dứt lời, thân hình liền nhấc chân bước đi. Lý Giật cũng là quang côn, thậm chí còn có hướng Âu Dương bồn chủ thì lễ cười rồi nói. Cũng đừng quên thịt ngon hảo tửu nha, để phần cho ta đấy. Yên tâm đi, rượu thịt Song Kiếm Môn không thiếu. Lý Giật huynh đệ, ngươi. Mất đi Lý Giật, Âu Dương Tĩnh Viễn lập tức có chút chân tay luống cuống. Hắn hiện tại thần trí đã khôi phục không ít, đã có thể tự hỏi vấn đề rồi. Nhưng vì vậy, càng làm hắn càng khốn khổ. Bởi vì Âu Dương Tĩnh Viễn phát hiện, hiện tại mình đã kẹp ở giữa Thất Tinh Tông cùng Song Kiếm Môn, không cách nào nhúc nhích. Bất luận là thuần phục Song Kiếm Môn hay là thuần phục Thất Tinh Tông đều có thể kết cục phần thần toái cốt. Âu Dương huynh, người cùng ta hôm nay đi hai con đường. Người cũng cần hào hào phục vụ Song Kiếm Môn cho tốt đi. Nói xong, hắn sải bước đi theo sát lộ trưởng lão. Cấm điện ở bên trong bát bảo điện, trăm cấp bậc thang, mà ở bên cạnh quảng trường có một lối đi vào bí ẩn. Lý Giật cũng thật biết điều, theo lộ trưởng lão một mực đi vào trong cấm điện, không có phản kháng chút nào cả, thậm chí còn cùng lộ trưởng lão nói chuyện. Lộ trưởng lão, làm gì mà khẩn trương như vậy? Người bị giam vào cấm điện là ta, cũng không phải là ngươi. Ai nói ta khẩn trương chứ? Lộ trưởng lão có chút tức giận nói, dừng bước nhìn Lý Giật. Tiểu tử người cũng thật là kiêu ngạo, đến Song Kiếm Môn bát bảo điện cũng dám nói như vậy, ngươi thật sự không sợ chết sao? Chết ai mà không sợ, nhưng ta biết rõ ta không chết được đâu. Lý Giật tự tin hồi đáp, hiện tại có chết hay không cũng không phải là do người nói, phải xem tâm tình môn chủ chúng ta thế nào, người hãy vào đi thôi. Cấm điện kỳ thật chính là một cái lao tù, hơn nữa còn tương đối rộng lớn. Song Kiếm Môn độc bá thần chi lĩnh vực khu vực Nam Bộ, nhưng thực chất là một đế quốc, tự nhiên cần một cái ngục giam rồi. Nhưng có thể bị giam tại Bát Bảo Cấm Điện, thân phận lai lịch của tù phạm chỉ sợ cũng không có thấp. Liên Giật vừa đi vừa đánh giá cấm điện này, cùng những lao tù mà hắn đã từng nhìn thấy có vẻ bất đồng. Trong cấm điện, ngoại trừ tường đồng vách sắt, bên trong có rất đông sòng kiếm môn đệ tử đều là ngồi xếp bằng tu luyện và trông coi kẻ tù tội. Những chuyện lặt vặt như gông xiềng, một bên tù luyện, một bên trông coi, làm Liên Giật không khỏi tức cười. Xem ra sòng kiếm môn, một trong 6 đại tông môn, làm việc quả nhiên có chút không giống người ta. Nơi nhốt phạm nhân lại là nơi tu luyện như vậy. Rất nhanh, Liên Giật được dẫn vào một cái tủ thất. Tủ thất này dài 3 thước, rộng 4 thước, xem như khá lớn. Trong đó không có vật gì. Liên Giật bước vào, lập tức có 4 đệ tử sòng kiếm tông cùng tiến vào. Đầu thần đại lục tiểu tử, thành thật sống ở chỗ này đi, ngàn vạn lần đừng cố gắng đùa giỡn. Người bất luận là có cử động dư thừa gì, đều có thể bị đệ tử sòng kiếm tông coi là đào thoát, có quyền giết chết tại chỗ đấy. Đà tạ lộ trưởng lão đã nhắc nhở. Liên Giật trong lòng cười lạnh, chỉ bằng vào 4 đấu tôn cường giả, muốn giết chết chính mình, lộ trưởng lão đúng là có chút thổi phồng. Lúc này Liên Giật ngồi xuống, sau đó tiến nhập trạng thái tù luyện. Từ khi hoàn thành thiên ma cửu biến, hơn nữa, hắn đem thiên ma đấu khí tăng lên tới biến thứ 7, tốc độ tu luyện Liên Giật nhanh hơn. Theo tài quyết của hắn biến ảo, trong không gian thiên địa quyền khí điên cuồng co lại, tại trong cấm điện hình thành đạo đạo kình phong. Cái dị tượng này làm 4 gã sòng kiếm tông đệ tử lắp bắp kinh hãi. Những tên tù phạm cùng đám đệ tử đều đang tù luyện. Mà bây giờ, Liên Giật điên cuồng rút ra thiên địa nguyên khí, làm bọn họ không cách nào sử dụng. Tiểu tử này công pháp thật cổ quái. Những đệ tử này hiển nhiên cũng không có rõ thân phận lai lịch của Liên Giật lắm. Ngôn ngữ có chút không khách khí. Hắn cứ lăn qua lăn lại như vậy, chúng ta còn tù luyện thế nào? Một tên đệ tử bất mãn nhìn Liên Giật, vẻ mặt cảm tức. Còn một tên đệ tử nữa thì nói, chúng ta trông coi tù phạm làm trọng, quan trọng gì? Những lời này bay vào trong tai Lý Giật, hắn cũng coi như không có nghe thấy, chỉ là thuận tay bố kết một đạo không gian giam cầm để phòng ngừa những tên song kiếm môn đệ tử quấy nhiễu mình. Lý Giật cũng chưa từng có an ổn tu luyện như thế, mà ở thần chi lĩnh vực, thiên địa nguyên khí đồng đậm, rất nhanh liền tiến nhập chỉ cảnh vật ngã lưỡng vong. Thật lâu sau đó, Lý Giật một lần nữa mở mắt ra. Trong nhà tù của mình, sòng kiếm tông đệ tử có thêm một người thân hình cao lớn, thần thái uy nghi. Nhưng người nọ, Liên Giật không khỏi nở ra một nụ cười. Âu Dương bồn chủ, hạ mình đến tu thất, có lời gì muốn nói chăng? Người tới chính là sòng kiếm môn Âu Dương bồn chủ. Hắn đã thay đổi y trang, trên người mặc một bộ áo trắng bình thường, thiếu vài phần uy nghiêm nhưng thêm vài phần nhỏ nhã. Đấu thần đại lục tiểu tử, người nói xem, người làm sao tới được thần chi lĩnh vực này, có mục đích gì đây? Hai vấn đề Lý Giật cũng không nghĩ trả lời, nói lảng sang chuyện khác. Môn chủ đại nhân nói chuyện, không cần quanh co lòng vòng như vậy. Ta muốn biết môn chủ đại nhân tại sao phải quan tâm đến ta. Hai quần giao chiến không chém xứ, sau cái môn cũng thất tinh tông có cái thù hận gì, nên là đối đao, đối thương với nhau thì chứ. Nếu ngài làm như vậy, từ nay về sau, ai còn dám như thất tinh tông đến sau cái môn tiến cống đây? Người ở thất tinh tông là nhân tài không được trọng dụng. Lý Giật, bổn môn cho ngươi một chức vị hộ pháp, ngươi có thể sửa tông đổi tộc hay không? Âu Dương môn chủ chân thành nói. Âu Dương môn chủ vẫn là người nghiêm túc, hắn cũng không hay nói giỡn. Nhưng Lý Giật biểu lộ thì có điểm bất gần đời. Hộ pháp sao? Nếu Âu Dương môn chủ coi trọng tại hạ như thế, hộ pháp có phải là quá nhẹ nhàng rồi không? Vậy ngươi muốn làm cái gì? Trưởng lão à? Đem vị trí môn chủ nhường lại, tại hạ có sửa tông đổi tộc cũng được. Âu Dương môn chủ cũng không có tức giận, chỉ là kẻ lắc đầu thở dài nói. Tuổi trẻ khinh cuồng có thể không phải là chuyện tốt gì. Lý Giật, có tin ta có thể nhốt người cả đời ở đây không? Tin, đương nhiên là tin, nhưng nhốt là nhiều phiền toái. Môn chủ đại nhân người dứt khoát giết ta đi thì hơn. Giết người, bổn môn có chỗ tốt gì sao? Ta nhưng là hung thủ giết án phó môn chủ, đó là báo thù. Án phó môn chủ, hắn chết cũng chưa chắc không phải là chuyện tốt. Âu Dương môn chủ ý vị thầm trường hư hư vài câu, từ hồ cũng mất đi sự kiên nhẫn. Vậy ngươi ở chỗ này đi, chờ ta thu thập thất tinh tông, nhìn ngươi xem có gia nhập sòng kiếm môn không nào. Nói xong, hất đến tay áo điện muốn rời đi. Âu Dương môn chủ khẩu khí thật là lớn, ai thu thập ai còn rất khó nói đấy. Âu Dương môn chủ rời đi, lại có 4 gã sòng kiếm tông đệ tử tiến vào tủ thất. chỉ là bốn người này không phải là cùng bốn người lúc trước. Chỉ nhìn lướt qua, Liên Giật cũng cảm giác được bốn người này bất động. Lúc trước bốn người thuần túy gồng xiềng, mà bốn người này lại tự hồ như có cái mưu đồ gì. Quả nhiên, tên Trang Hán Tử cất tiếng nói: "Lý Giật các hạ, cần người cần đổi lại thủ thất, mời theo chúng ta." Liên Giật ngần người hỏi: "Đây là chủ ý của môn chủ đại nhân sao?" "Cái này đừng có hỏi nhiều, chỉ cần theo chúng ta đi là được rồi." Nói xong, người kia khoát tay chặn lại, làm tư thế xin mời. Lý Giật tù thất mới cũng ở dưới cấm điện, nhưng cấm điện mới này có khí thức âm hàn, bốn phía là có khí thức bất an. Loại khí thức này, Lý Giật quá quen thuộc, phải có nhân vật nguy hiểm nào đó mới có thể phát ra được. Xem ra trong này mới là nơi giam giữ tù phạm trọng yếu, có thể hưởng thụ loại đãi ngộ này. Xem ra Song Kiếm Môn thật sự rất coi trọng mình đây. Cái tù thất này tình huống không thể lạc quan, rộng chừng 5 thước vuông, 5 người vào trong không gian nhỏ hẹp, không khỏi có chút chật chội. Bỗng nhiên, một cỗ mùi thơm nhàn nhạt tỏa ra. Mùi thơm này có vẻ xuất hiện trên người thiếu nữ, loại mùi thơm đặc biệt của cơ thể. Liên Giật không khỏi nhìn về phía mùi thơm, đó là một tên đệ tử Song Kiếm Tông, là nữ giả trang nam. Nữ giả trang nam đệ tử không khỏi làm Lý Giật đối với bốn ngục tốt sinh được hứng thú. Chăm chú dò xét xong, hắn cảm thấy bốn người này có sự gì đó bất thường. Trong bốn người này, cầm đầu hẳn là Tráng Hán Tử. Người này một quang trầm tĩnh, không dao động, chính là nhân vật không tầm thường. Còn hai người kia, một người hơi mập, một quang âm tàn lộ ra khí phách, cũng không phải người dễ trêu. Người còn lại sắc mặt tái nhợt, xem ra giống như đã có bệnh thường niên, trông giống như là một thư sinh. Thấy Lý Giật đang nhìn bốn người, tình Tráng Hán Tử cất tiếng nói: "Lý Giật các hạ, thần không dám giấu giếm, chúng ta là người của tứ đại sát thần." "À!" Lý Giật lên tiếng cũng không có nhiều tỏ vẻ. Tình Tráng Hán Tử tiếp tục nói: "Chắc hẳn các hạ cũng biết kế hoạch sát thần lão đại. Việc này không nên chậm trễ, thỉnh các hạ an tâm chớ có vội, chờ huynh đệ chúng ta hành động là được." "Tại hạ có một chuyện không rõ, sát thần làm thế nào biết Âu Dương bồn chủ không giết tại hạ mà đem ta vào cấm điện thế này?" "Cái này cũng không cần phải hỏi nhiều. Sát thần lão đại thần cơ diệu toán, hắn lại để ta và ngươi có khả năng nhìn ra sao?" Tình Trang Hán Tử cũng không muốn dày dừa về vấn đề này, đơn giản nói nói: "Tóm lại, chúng ta có thể đưa ngươi tới nơi này. Lão Tứ, ngươi trông chừng đi." Người được gọi là Lão Tứ chính là tên ốm yếu thử sinh. Hắn đáp ứng một tiếng, liền đi ra bên ngoài tù thất. Trong lúc này, Hán Tử cùng tên nam tử mập mạp bắt đầu từ bốn phía tù thất lục lọi. Tự hồ đã đang tìm kiếm cái gì đó. Mà tên nữ giả nam trang kia lại lặng lặng đứng ở một chỗ, thỉnh thoảng liếc nhìn qua Lý Giật. Trong kế hoạch của tên mập mạp sát thần đưa cho Lý Giật rất đơn giản, chính là làm cho hắn bạo lộ thân phận Lý Giật, sau đó đi cứu một tù nhân Song Kiếm Tông, thậm chí là những thứ khác Lý Giật cũng không rõ ràng lắm. Tứ đại sát thần rốt cuộc có lại lịch gì, lại cứu người gì? Nhưng vấn đề này Lý Giật thật sự rất muốn biết. Lý Giật sở dĩ cam nguyện bị người ta lợi dụng cũng là bất đắc dĩ mà thôi, bởi vì Thất Tinh Tông cùng Song Kiếm Môn ẩn oán đã không cách nào hóa giải, cũng không phải là một cái an phó môn chủ cùng liễu hộ pháp đơn giản như vậy. Thất Tinh Tông muốn quật khởi, thế tất xúc phạm lợi ích Song Kiếm Môn, song phương đều vì tranh đoạt thần chỉ lĩnh vực nam vực, sớm muộn phải có một trận chiến. Đối với Song Kiếm Môn, hiện tại có nội chiến đúng là chuyện Lý Giật cầu cũng không được, tự nhiên là muốn tiến vào. Nói cho cùng, vẫn là vì Thất Tinh Tông có thể tranh đấu mà chiếm cứ địa vị có lợi. Trong nhà tù, Hán Tử cũng tên mập mạp nam tử tự hồ xác định phương vị, bọn họ tập trung lại chỗ tù thất liếc nhau. Tên nam tử mập mạp tay quyết vừa động, trong lòng bàn tay một đoàn hỏa diễm phun ra. Nam tử mập mạp đấu khí hỏa diễm tuy không tinh thuần bằng nam binh lưu hỏa của Lý Giật, nhưng do đấu khí thúc dục cũng rất nhanh, tại trên vách tường đốt ra một cái lỗ lớn. Nhưng dường như sợ quấy nhiễu đến cái gì, nam tử mập mạp rất là chú ý, trong chốc lát đốt liền dừng lại, nghiêng tai lắng nghe động tĩnh bốn phía. Nam tử trang hán cùng nữ giả nam trang sắc mặt nghiêm trọng, đầu khí quanh thân tràn ngập, đều chờ phát động tình huống hoài nghi. Loại tình huống này làm Lý Giật cũng khẩn trương, bắt đầu có vẻ âm thầm đề phòng.